Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1679. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, điện thoại di động Trương Định Hương vang lên. Bà ta nhìn thoáng qua điện thoại lạ. Bà ta có chút lười biếng bắt máy. Alo, chào. Alo, phu nhân Trương Định Hương đúng không? Là như thế này. Mời thông báo cho chồng y phu nhân Cảnh Long tiên sinh. Ngày mai tới sở cảnh sát một chuyến đưa tin. Đầu bên kia là giọng một người phụ nữ truyền đến. Cái gì? Sở cảnh sát? Chồng tôi phạm phải chuyện gì sao? Trương Đình Hương lập tức hoảng sợ. Chúng tôi nhận được báo án đồng thời, là về âm mưu sát hại đứa trẻ sơ sinh của vợ trước y Cảnh Long tiên sinh chưa thực hiện được. Cần ông ấy qua sở cảnh sát tìm hiểu tình hình một chút. Trương Đình Hương sợ tới sắc mặt tái nhọt, lập tức thở. Gấp lên, cái gì? Các người lầm rồi. Không phải con gái vợ trước ông ấy sinh đang sống rất tốt hay sao? Có một người giúp việc năm đó có liên quan tự thú. Hiện tại, chúng tôi đang tìm hiểu tình huống. Xin bà nhắn dùm cho y Cảnh Long tiên sinh. Cảm ơn. Nói xong, cảnh sát cúp điện thoại. Trương Đình Hương cúp điện thoại di động, liền lập tức nhận được một tin tức. Bà ta nhanh chóng mở ra, là đường dẫn tới bài báo về Trương Tú Quyên ngày đó. Trương Đình Hương nhanh mở lên kiểm tra. Khi bà ta xem xong bản đưa tin này, cả người bà ta đều sợ điên lên rồi. Cái gì cơ? Trương Tú Quyên bị bắt. Cô ta còn nói năm đó một giúp việc khác biết được người mua chuộc. Trương Đình Hương lập tức che ngực, nỗ lực nhớ lại lúc đó thấy người giúp việc ăn mặc như thế nào. Tuy là bà ta xác định lúc gặp người giúp việc đó, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Nhưng mà, lúc này, lương tâm chột dạ. Trương Đình Hương không còn cách nào đảm bảo hai người bảo mẫu nhất định không nhận ra bà ta. Trương Tú Quyên nói một người bảo mẫu khác có khả năng nhận ra bà ta, mà bảo mẫu khác kia gọi là Khưu Ngọc Liên. Trùng hợp là, Trương Tú Quyên dĩ nhiên gặp qua bà ấy ồi, ở quầy trái cây của trung tâm thành phố. Lúc đó bà ta đi vào liếc mắt nhận ra người bảo mẫu này, bà ấy sợ hãi phải nhanh chóng rời đi. Lúc này, trái tim Trương Đình Hương đều đang đập dữ dội. Nếu như cảnh sát bắt được Khưu Ngọc Liên, có phải là trong tay cô ta có tin tức liên quan tới bà ta hay không? Lúc này, trong lòng Trương Đình Hương sợ nhất chính là bảo mẫu này khai ra bà ta. Không được, bà ta phải nghĩ một chút biện pháp, mà biện pháp tốt nhất chính là làm cho người bảo mẫu này nói không nên lời. Chính là để người bảo mẫu này biến mất trên thế giới. Tiền có thể tăng thêm con người can đảm, lá gan Trương Đình Hương liền lớn hơn, hiện tại bà ta có tiền. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đầu tiên bà ta nghĩ tới, chính là thuê giết người. Bà ta lúc còn trẻ, dám ác như vậy rồi. Hiện tại, bà ta sống đến cái tuổi này, chuyện tàn nhẫn gì cũng đều làm rồi. Lúc này trong đầu Trương Đình Hương muốn tìm người giết Khưu Ngọc Liên, nên tìm ai đây? Ban đầu Trương Đình Hương không phải là tội phạm cấp cao, bà ta chỉ là một người phụ nữ độc ác. Bà ta nghĩ đến trên con phố phía ngoài nhà kia. Mặt tường dán rất nhiều quảng cáo, trên xuống, đã có người viết số điện thoại lấy tiền làm việc. Lập tức Trương Đình Hương từ trong nhà đi ra, lái xe, rồi dừng xe ở trước bức tường này, bà ta tìm được số điện thoại nhận tiền làm việc kia. Ngón tay bà ta run khi liên hệ, đầu bên kia một người đàn ông giọng thô lỗ nghe máy. Alon, alo, chào cậu, cho hỏi có phải các người nhận tiền rồi làm việc đúng không? Mặc kệ chuyện gì, các người cũng dám làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Đình Hương mạnh mẽ giữ lại bình tĩnh hỏi. Tiền đúng lúc, không có chuyện gì chúng tôi không làm được. Tôi muốn các người giết một người. Ánh mắt Trương Đình Hương nảy sinh ác độc nói. 10 triệu, bên kia báo giá. Được, chỉ cần các người làm sạch sẽ gọn gàng, tôi sẽ thêm 2 triệu. Hiện tại Trương Đình Hương không quan tâm đến tiền bạc. Bà ta chỉ cần giữ cuộc sống ổn định giàu có hiện tại là được. Lúc này, ở trong phòng nghe lén của cảnh sát, số điện thoại Trương Đình Hương đã liệt vào trong đối tượng nghe lén, mới vừa rồi bà ta cùng với người đàn ông kia nói chuyện đã được ghi lại. Giết người nào? Đầu bên kia người đàn ông tò mò hỏi. Một người phụ nữ bình thường, một nhân viên quầy trái cây. Tên gọi là gì? Cách Trương,